Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 21, tấm gương đáng để học tập. Góc truyện audio.com. Chấm. Xung quanh sinh viên trường y cùng mấy cái đại sư lão trung y, thấy vị đường thần y mà bọn họ kính như thần linh này vậy mà đối với tên tiểu tử muốn trộm phương thuốc kia lại tôn kính như vậy. Tất cả đều trố mắt nghẹn họng. Mọi người đều không hiểu đây là cái tình huống gì. Ta đến cực nhân đường là để mua thuốc. Hoặc nếu không thì là tới trộm phương thuốc như bọn họ đã nói. Người ở nơi này muốn cùng ta nói nhảm cái gì? Chấm, Từ Cảnh nhấc gói thuốc trong tay lên. Cau mày đối với đường thần y nói. Từ Cảnh đối với đường thần y này có thể nói là không có cảm tình gì. Nếu không phải ngày đó Lý lão gia tử tin tưởng mình. Không thì nửa khối bồi nguyên cao của mình kia chỉ sợ cũng bị lão già không đứng đắn này gạt mất. Phải, lão hủ lỡ lời. Một cái cực nhân đường còn con này. Nếu là có toa thuốc có thể khiến Từ Cảnh tiểu huynh đệ chú ý. Đó mới là thiên đại chê cười. Đường thần y ở bên cạnh Từ Cảnh cúi người lôi kéo làm thân. Tư thái điệu thấp làm cho người khác ghen tị đến lộn ruột. Những người xung quanh nghe được lời này. Ai cũng cảm thấy thực sự kinh hãi. Nhất là tên trợ y mới vừa rồi cười nhạo Từ Cảnh kia. Miệng mở to đến nỗi đủ để nhét vừa một quả trứng. Đường thần y diệu thủ hồi xuân. Hoa đà tái thế. Dù là những nhân vật bối cảnh lớn ở trước mặt hắn cũng phải khuất thân cúi người. Tiểu tử này nhìn trông tướng mạo bình thường. Thậm chí ngay cả dược cao là cái gì cũng không hiểu. Vì sao có thể để cho đường thần y đối với hắn tôn kính như vậy? Từ Cảnh tiểu huynh đệ. Người tới cực nhân đường mua dược liệu. Là định trở về luyện chế cái gì vậy? Nếu như lão hủ đoán không lầm. Chính là luyện chế bồi nguyên cao phải không? Đường thần y hàm hàm cười một tiếng. Mặt cười tựa như không cười nhìn Từ Cảnh. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Chớ cản đường. Ta muốn về. Từ Cảnh chán ghét nói. Nhìn dáng vẻ Từ Cảnh như vậy. Đường thần y biết mình đã đoán trúng. Từ Cảnh nhất định là đi về luyện chế loại cao dược quý báu kia. Lập tức nhường ra một con đường. Cung kính đối với Từ Cảnh nói. Tốt, Từ Cảnh tiểu huynh đệ đi đường cẩn thận. Nếu Từ Cảnh tiểu huynh đệ không ngại. Lão hủ hy vọng có một ngày có thể tới cửa bái phỏng. Cầu được Từ Cảnh tiểu huynh đệ chỉ điểm 1-2. Chấm, T, nghe được lời này. Người chung quanh trong nháy mắt lại hít một ngụm khí lạnh. Tiểu tử trước mắt này. Chẳng lẽ y thuật còn cao siêu hơn cả đường thần y? Đến lúc đó rồi hãy nói. Từ Cảnh khoát tay một cái. Nhưng hắn mới vừa bước ra khỏi cửa. Liền bị một bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng nắm lấy cổ tay. Từ Cảnh quay đầu lại. Liền thấy Chu Hoài Nhu dáng vẻ rụt rè đứng ở phía sau mình. Như liễu rủ trước gió. Kiểu Mỹ không gì sánh được. Xinh đẹp tuyệt luân. Trên gương mặt tràn đầy vẻ tha thiết. Tựa hồ là đang hướng hắn nhờ giúp đỡ. Tên trợ y vào lúc này lúng túng đi lên. Có chút xấu hổ mà nhìn Từ Cảnh. Ấp úng nói. Ta, tiểu thư nhà ta muốn xin ngài xuất thủ. Tiểu thần y, nếu như thuận tiện. Ngài có thể hay không xuất thủ giúp tiểu thư luyện chế cao dược. Từ Cảnh rút tay từ trong bàn tay mềm mại của Chu Hoài Nhu ra. Nói, mới ban đầu ta rất nguyện ý, nhưng bây giờ ta đã không còn nguyện ý nữa. Tiểu tử ngươi nói chuyện thật thúi. Nếu đường thần y đã tới, không có bệnh gì hắn không trị hết. Vậy thì để cho hắn sắc thuốc hộ tiểu thư nhà ngươi đi. Đường thần y lập tức khoát tay. Ở trước mặt Từ Cảnh tiểu huynh đệ. Ta chẳng nhằm nhò gì cả. Không được. Trợ y kia vào lúc này đột nhiên tự tát mình hai bạt tai. Vẻ mặt đau khổ nói. Là do ta ngu muội, có mắt mà không biết thái sơn. Không biết ngài y thuật cao siêu. Chỉ cần ngài nguyện ý xuất thủ. Ngài muốn để cho ta quỳ xuống đều được. Tiểu thư bị ách bệnh này đã 18 năm. Nàng bình thường đối với chúng ta đều rất tốt. Chúng ta đều muốn nàng khỏi bệnh, không muốn đánh mất cơ hội lần này. Dứt lời, trợ y trực tiếp lui về phía sau hai bước, muốn hướng Từ Cảnh quỳ xuống, nhưng lại bị Từ Cảnh kéo lại cánh tay. Trầm giọng nói, ngươi làm gì vậy? Nam nhi dưới gối có hoàng kim. Trợ y lau nước mắt nói, ách bệnh của tiểu thư không giống với người khác. Nàng mỗi tối đều bị ách bệnh hành hạ đến phải lăn lộn ở trên giường. Lỗ tai có lúc cũng bị chảy máu. Thật ra mỗi thời mỗi khắc cổ họng nàng đều rất đau. Nhưng tiểu thư rất kiên cường. Ở trước mặt chúng ta nàng chưa bao giờ rơi nước mắt hay là biểu lộ cái gì. Chúng ta đều rất đau lòng cho nàng. Quả thực không muốn nhìn thấy tiểu thư bị hành hạ như vậy nữa. Trợ y kia sau khi nói xong, tất cả các y sư cùng trợ y khác của Cực Nhân Đường cũng đều đứng tại sau lưng hắn. Toàn bộ đều quỳ xuống mặt đất, chân thành và tha thiết, cùng kêu lên đối với Từ Cảnh nói, thỉnh cầu tiểu thần y xuất thủ cứu tiểu thư nhà ta. Chấm, các ngươi làm gì vậy? Từ Cảnh đỡ được một người, nhưng không thể đỡ được như vậy nhiều người như vậy. Quỳ xuống đất xin chữa bệnh không mất mặt, mời tiểu thần y cứu tiểu thư nhà ta. Tất cả mọi người tại chỗ thấy một màn này đều là vô cùng rung động. Cực Nhân Đường bên trong cực kỳ náo nhiệt. Vào lúc này lại yên lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mọi người đều đưa mắt đặt ở trên người thanh niên này. Đều chờ một câu trả lời từ hắn. Từ Cảnh thở dài một hơi. Trong lòng tựa hồ đã ra quyết định. Mà Chu Hoài Nhu thì vội vàng chạy lại đỡ những trợ y cùng y sư đang quỳ lên. Ống tay áo của nàng không tự chủ bị kéo đi lên một ít. Lộ ra một cổ tay trắng trắng như tuyết. Từ Cảnh đột nhiên phát hiện trên cánh tay nàng lại đang đeo chuỗi đế vương lục phỉ thúy mà hắn đã đem đổi cho lão đầu ở đấu giá hội. Màu xanh lục chiếu sáng. Hào quang chói mắt. Vật phẩm hiếm lạ như vậy. Vẻn vẹn chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể lập tức phân biệt ra được. Đây là, Từ Cảnh có chút kinh ngạc. Chuỗi đế vương lục này là của mình đem đổi cho lão đầu kia. Mà sao lại đang đeo ở trên tay vị tiểu cô nương này? Chu Hoài Nhu chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Từ Cảnh. Nàng nhìn thoáng qua chuỗi đeo tay của mình, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó đem nó tháo xuống. Rồi hướng trợ y kia làm ra một loạt động tác thủ ngữ. Trợ y sau khi nhìn hiểu, thần sắc dần dần ảm đạm xuống. Dáng vẻ tỏ ra rất là mất mát. Chu Hoài Nhu ngọc thủ trắng nõn. Trên mặt treo nụ cười điềm tĩnh. Cầm trên tay chuỗi đế vương lục. Đưa trước mắt Từ Cảnh. Dáng vẻ rất là mong đợi nhìn hắn. Tiểu thư nói, không muốn chúng ta cưỡng cầu ngươi. Nếu ngươi không muốn vậy thì coi như xong. Bất quá nàng vừa thấy ngươi một mực nhìn chuỗi đeo tay này. Cho nên vô luận ngươi có nguyện ý hay giúp nàng sắc cao dược. Nàng cũng muốn đưa cái này tặng ngươi. Coi như kết giao bằng hữu. Trợ y tịch mịch tiêu điều mà nói. Ai, Chu Hoài Nhu tiểu thư người đẹp tâm thiện. Thân phận phi phàm. Nhưng ở trước mặt tiểu thần y cũng phải dựa vào chuỗi đeo tay giá trị liên thành mới có thể cùng hắn kết bạn sao? Nghe nói thần y đều tự cho là bất phàm. Nguyên lai là thực sự. Lên trời thì dễ. Mời thần y xuất thủ thật khó khăn. Đều do chúng ta sắc không ra thuốc. Nếu không làm sao có thể để cho Chu tiểu thư chịu ủy khuất như thế này? Các lão trung y xung quanh đều lắc đầu một cái. Đều vì Chu Hoài Nhu mà cảm thấy đáng tiếc. Nhưng, vào giờ phút này Từ Cảnh đã tiến lên trước một bước. Cầm lấy chuỗi đeo tay đế vương lục trong lòng bàn tay của Chu Hoài Nhu. Một giây kế tiếp, lại cầm tay Chu Hoài Nhu và đeo lên cho nàng. Đường thần y, chuẩn bị dược liệu. Một câu nói thật đơn giản, nhưng rất kiên định mạnh mẽ. Trong chớp nhoáng này, toàn trường liền hoan hỉ. Tảng đá trong lòng tất cả mọi người rốt cuộc cũng đều rơi xuống. Đám sinh viên trường y ánh mắt đều hướng tới. Trong lòng sùng bái không thôi. Từ Cảnh thân tàng bản lĩnh. nhưng tính tình đúng mực, không thu kim lễ, chỉ niệm tình cảm. Đây mới là tấm gương đáng để học tập. Tốt, được, ta liền tới trợ thủ cho Từ Cảnh tiểu huynh đệ. Từ Cảnh tiểu huynh đệ nói thế nào? Ta liền làm thế đó. Có thể trợ thủ cho Từ Cảnh, Đường Vinh Hoa cầu còn không được. Nói không chừng hôm nay hắn liền có thể học được cách luyện chế dược cao của Từ Cảnh. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thần y đã nguyện ý xuất thủ. Ngay tức thì, trợ y liền đem tin tức này phiên dịch truyền đạt cho Chu Hoài Nhu. Chu Hoài Nhu thấy Từ Cảnh cùng Đường thần y đi tới lò thuốc bên cạnh. Mà xung quanh mỗi người đều hân hoan, cao hứng dị thường, cho dù trợ y không phiên dịch cho nàng nghe, nàng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Chu Hoài Nhu nhìn thoáng qua chuỗi đeo tay đế vương lục trên cổ tay phải của mình, lại ngước mắt lên nhìn người thanh niên phía trước, đôi mắt trong veo suy nghĩ xuất thần. Dược phương của Tình Quan Cao, Đường Vinh Hoa đã sớm thuộc trong lòng, căn bản không cần nhìn toa thuốc, chỉ là Tình Quan Cao muốn luyện chế thành cao dược thì tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Độ khó cũng không thua kém gì Bồi Nguyên Cao. Bất quá Tình Quan Cao giá thành nguyên liệu tương đối rẻ, cho nên có thể thử làm nhiều lần, nếu thất bại. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, dược liệu ta đã cho vào trong lò rồi. Bọn họ không luyện thành Tình Quan Cao, có phải hay không do cho dược liệu tỷ lệ không đúng? Hoặc là thiếu mất cái gì hỏa hầu? Hay là cần phải thêm bớt nhiều ít nước đi? Đường thần y vào lúc này tò mò hỏi. Từ Cảnh không trả lời hắn, mà nói rằng, châm lửa, cho ta một tờ giấy cùng một chén nước trong. Được, trợ y lúc này mang tới một tờ giấy cùng một chén nước, đặt ở trước mặt Từ Cảnh. Từ Cảnh đem vết thương cũ trên ngón tay lần nữa lộng ra, rồi nhỏ một giọt máu vào bên trong chén nước. Sau đó, Từ Cảnh dựa vào trí nhớ đối với Cảnh Thịnh Tâm Pháp, nhúng tay vào nước, đặt tại trên giấy rồi vẽ ra một cái tụ linh trận. Nhưng bên cạnh tất cả mọi người đều không biết hắn đang làm gì. Nước gần như trong suốt, những nét hắn vẽ trên mặt giấy cơ hồ là không thấy gì cả, khiến đầu óc mọi người đều mơ hồ. Từ Cảnh biểu tình ngưng trọng, đem tờ giấy kia ném vào trong ngọn lửa phía dưới lò thuốc. Lửa trong nháy mắt dâng cao vài phần, ngọn lửa chuyển từ đỏ sang lam. Quá trình này chỉ kéo dài vẻn vẹn một giây đồng hồ, sau đó liền khôi phục bình thường, ai cũng không nhìn ra có cái gì khác thường. 20 phút trôi qua, ngay tại thời điểm này, lò lửa phảng phất như đã cạn kiệt nhiên liệu, ngọn lửa đột nhiên tắt. Mọi người đều tò mò vươn đầu nhìn xem, nhưng lại phát hiện phía dưới lò rõ ràng vẫn còn có đầy đủ củi than. Điều này làm mọi người không thể tin nổi. Lửa làm sao tự tắt vậy? Đường thần y nhíu mày, có chút hoài nghi mở ra lò thuốc. Thành cao rồi. Đường thần y đôi mắt đột nhiên trừng lớn, chòm râu run rẩy không ngừng, kêu to một tiếng. Bên trong lò thuốc, một khối dược cao màu xanh nhạt, tản ra khói mù lượn lờ, tựa như bảo thạch tinh xảo trong suốt, hiện ra trước mặt mọi người. Đây là Tình Quan Cao. Sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy cao dược. Nguyên lai nó hình dạng như vậy. Tiểu thần y nghiêu bức, bên trong cực nhân đường giống như ăn Tết vậy, bạo phát ra những tiếng hoan hô đầy nhiệt liệt. Mọi người tìm kiếm thân ảnh Từ Cảnh trong đám đông, nhưng đều không thấy bóng dáng hắn nữa. Trợ y đôi mắt ngấn lệ, kích động vạn phần, dùng thủ ngữ nói với Chu Hoài Nhu. Tiểu thư, người rốt cuộc được cứu rồi. Chu Hoài Nhu như mất hồn mất vía, trong lòng không thể bình tĩnh, đánh một thủ ngữ đối với trợ y hỏi. Tiểu thần y đâu rồi? Trợ y nói, hắn cùng ta chào hỏi, ở một phút trước liền đi rồi. Tại vì lượng người nơi đây quả thực quá nhiều, Chu Hoài Nhu cũng không chú ý Từ Cảnh là rời đi lúc nào. Hồi lâu, Chu Hoài Nhu mới dùng thủ ngữ đối với trợ y nói, nếu như có cơ hội, Ta muốn chính miệng nói với hắn một tiếng cảm ơn mà không cần dùng thủ ngữ. Cảm ơn, vất vả lão công rồi. Về đến nhà, Tịch Chiêu Thanh giống như một lão bà ngoan hiền. Nhận lấy gói thuốc trong tay hắn. Không vất vả, trên đường chậm trễ hơi lâu. Từ Cảnh đem giày thay xong. Đối với nàng cười một tiếng. Tịch Chiêu Thanh nhìn hắn một cái. Bốn mắt giáp nhau. Lại phát hiện biểu tình của Từ Cảnh có chút mất tự nhiên. Phiêu hốt bất định, phía sau như đang che che đậy đậy cái gì. Không dám cùng nàng đối diện. Sau lưng ngươi là gì vậy? Ngươi còn mua cái gì trở về à? Tịch Chiêu Thanh trong lòng nghi ngờ. Đi tới sau lưng hắn. Đem vật trong tay Từ Cảnh cầm tới. Phốc, đây là gì vậy? Durex, ngươi sao lại mua loại vật này à? Tịch Chiêu Thanh gò má đỏ lên, nhìn cái hộp trên tay màu sắc rực rỡ, không khỏi buồn cười, ta là đang nghĩ, lát nữa có thể phải dùng đến mà. Từ Cảnh lỗ tai đỏ ửng, xấu hổ đáp lời, cùng ta, cả đời cũng không dùng tới cái này, ta chỉ thích bốn chữ, cảm giác trực tiếp. Sau khi nói xong, Tịch Chiêu Thanh trực tiếp đem đồ chơi này ném vào trong thùng rác cách Trương.